Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 632, sinh nghi quỷ đế bộ mặt thật dĩ nhiên là, góc truyện audio.com, dưới mặt đất Diêm Điện, một cái đối với đại lục ở bên trên vô số đám võ giả mà nói có thể so với ác mộng tồn tại. Cho dù là Tiết Long loại này, tại đại lục ở bên trên dãy thượng hào thích khách cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù là đại lục bài danh thứ 18 vị thích khách đại năng, thế nhưng là kia. Đỉnh cái dám dùng A, top 10 thích khách đều là dưới mặt đất Diêm Điện người A. Hơn nữa, dưới mặt đất Diêm Điện có một cái cực kỳ biến thái quy định, chỉ cần là có người cảm thương dưới mặt đất Diêm Điện người, toàn bộ dưới mặt đất Diêm Điện sẽ khuynh hắn tất cả truy sát người, không chết không thôi. Nghĩ tới không chết không thôi, Tiết Long trên mặt mồ hôi, giống như thác nước đồng dạng, chảy ra hạ xuống. Bất quá là trong chốc lát trước mắt vị này thân thể đen thui nữ tử, ở trong mắt Tiết Long, đã trưởng thành một tôn nữ nhân sát thần. Tiết Long bộ mặt liền cùng run rẩy kịch liệt run bắt đầu chuyển động. Diệp Lăng Nguyệt thấy Tiết Long phản ứng quái dị, vừa định hảo tâm nói cho hắn biết mình và dưới mặt đất Diêm Điện không có quan hệ gì. Có thể thời điểm này, bỗng nhiên gió nổi lên, kia, tiếng gió cuồng bạo bên trong, mang theo sát hành hạ chi hơi thở. Không, đây không phải là tiếng gió, mà là thủy triều mãnh liệt đáng sợ nguyên lực. Trên mặt đất thả xuống một cái cự đại bóng mờ, Tiết Long nhịn không được ngẩng đầu lên. Đầy trời nguyên lực một đạo nhân ảnh, đứng ở không trung, thân ảnh kia không chút sức mẻ, giống như định hải thần châm. Tiết Long đồng hồ báo thức rền vang một tiếng, đó là một nam tử, hắn một bộ so với bóng đêm còn muốn ám vài phần quần áo, mặt không biểu tình trên mặt kia. Một đạo hồng sẹo giống như độc trùng đồng dạng, cắn nuốt người ý thức khủng bố từ đáy lòng một chút sinh sôi. Đội trưởng, Diệp Lăng Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng mới vừa rồi là chính mình đã thương Tiết Long, có thể đến nửa đường giết đi xuất ra, hắn liền đầu ngón tay cũng không có động, chính mình dường như cứng rắn bị dựng lên hạ xuống. Trong nội tâm nàng khẽ run lên, đột nhiên cảm giác được tương tự khí chàng, như thế bế nghĩa thiên hạ dáng dấp, nàng tựa hồ tại người nào trên người cũng nhìn thấy qua. Tại đế xuất hiện đồng thời, từ mặt khác mấy cái phương hướng, đao qua Tống Tịnh Vân còn có Diêm Cửu Lam Thải Nhi, Bạc Tình cũng đều không hẹn mà cùng chạy tới. Mỗi người trong tay binh khí đều dính vết máu, Tiết Long tâm thoáng cái rơi đến đáy cốc. Hết hắn hơn 10 danh thủ cư nhiên không ai sống sót. Những người này, đều cương cương là người nào? Tiết Long mục quang tại trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt ngưng tụ trên không trung, bao quát cùng với chính mình đế trên người. Người nam nhân này thực lực rất mạnh. Mạnh mẽ đến Tiết Long căn bản vô pháp dò xét hắn đến tột cùng là cái gì thực lực. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi ta Tiết Long hôm nay cẩn thận mấy cũng có sơ sót thua bởi trên tay của các ngươi. Bất quá cho dù chết ta cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả. Nói qua Tiết Long mãnh liệt hướng phía Diệp Lăng Nguyệt phóng đi trong cơ thể của hắn nguyên đan, đúng là thoáng cái nổ bung, óng ánh như húc nhật luân hồi chi lực từ trong cơ thể hắn nổ bung. Luân hồi bốn đạo võ giả, nguyên đan thoáng cái nổ bung, uy lực có thể nghĩ. Diệp Lăng Nguyệt trước sớm cự ly Tiết Long gần nhất Tiết Long mục tiêu. Góc truyện audio.com, chính là Diệp Lăng Nguyệt, cẩn thận, Diệp Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy, phía trước Tiết Long thân thể biến thành một cỗ cường đại khí lưu. Mắt thấy sau một khắc nàng toàn bộ liền người bị lật tung trên mặt đất một cỗ thân ảnh chắn trước người của nàng. Sau đó, nàng nhìn thấy chính là đế nhãn, một đôi màu hổ phách mắt như điện giật đồng dạng đánh trúng vào lòng của nàng. Vô, không đợi Diệp Lăng Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nàng ngửi được huyết khí tức, sau đó, sát đám người vọt lên. Hắc giả cuối cùng đem chấm dứt trong doanh địa khôi phục bình tĩnh. Phục dụng giải độc đan, huyết ẩm mấy người cũng đều khôi phục nguyên lực ngoại trừ đao qua bởi vì bảo vệ Tống Tịnh Vân chịu chút tổn thương, những người khác đều không có gì lớn ngại. Về phần vì sao đế đám người có thể nhanh như vậy thoát khốn, đó là bởi vì đế cùng sát liên thủ thế như trẻ tre, giết lùi hơn phân nửa thích khách. Những người còn lại có một bộ phận làm Bạc Tình dưới đao quỷ. Quỷ khói tan quá, lòng bao bao đám người cũng được cứu xuất ra, lần này địch tập kích sự kiện xem như tạm thời cao một cái đoạn. Đế bởi vì cứu Diệp Lăng Nguyệt nguyên nhân, bị thương, Diêm Cửu thay hắn băng bó, mọi người tụ họp cùng một chỗ. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, những người kia vậy mà sẽ là thích khách. Tống Tịnh Vân vẻ mặt hổ thẹn, Tống Đại Tiểu Thư, một câu đơn giản xin lỗi hiển nhiên là không đủ. Lần này, người không những liên lụy mọi người hành trình, còn làm hại đội trưởng của chúng ta bị thương, khoản này sổ sách chúng ta còn phải hào hào được tính toán. Diêm Cửu vẻ mặt khó chịu, nếu không phải bởi vì Tống Tịnh Vân này ngu xuẩn nữ nhân, bọn họ hà tất cực kỳ mệt mỏi một buổi tối. Các ngươi nghĩ như thế nào tính, đào qua cánh tay trái cũng bị thương, có thể hắn cũng biết lần này, đích thực là bọn họ đối lý. Rất đơn giản, lần này nhiệm vụ, đạt được điểm tích lũy toàn bộ về chúng ta, không chỉ như thế, về sau trong một tháng, phàm trần là cao cấp nhiệm vụ, chúng ta đế sát đều được hưởng ưu tiên quyền lựa chọn. Diêm Cửu có thể lên làm Diêm Thành thành chủ tại đàm phán phương diện kia. Là tuyệt đối người đứng đầu, không thừa dịp cơ hội lần này, hung hăng lừa dối một bà, hắn còn gọi Diêm Cửu nha. Các người ý tứ này, là muốn để cho chúng ta làm sống vô dụng rồi. Huyết Ẩm mấy người khác vẻ mặt tức giận. Bọn họ bị Diệp Lăng Nguyệt lừa bịp hơn 10 vạn điểm tích lũy, đã đổ thổ huyết rồi, cái này vừa vặn, liền lần này nhiệm vụ điểm tích lũy đều về đế sát, bọn họ chẳng phải là vốn gốc không về. Ta chính là cái này ý tứ, như thế nào từng cái một còn không phục. Ta ngược lại là hỏi các ngươi, Long Tiểu Thiếu gia lần này, có thể may mắn thoát khỏi tại khó, mất đi là ai? Đây chính là may mắn mà có nhà của chúng ta Hắc Nguyệt. Nếu không là nàng, thông minh cơ trí, chưa biết tiên tri, 10 cái long bao bao đều biến thành bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Kia, thích khách ngụy trang thành tiểu nam hải ám sát hắn, các ngươi ở nơi nào? Diêm Cửu trong lời nói, cầm thương mang côn, được kêu là một cái châm chọc. Huyết Ẩm người, bị hỏi một câu đều cũng không nói ra được. Diêm Cửu nói không sai, bọn họ thiếu một ít để cho long bao bao chết oan uổng. Liền một đứa bé đều không bảo vệ được, việc này nếu truyền ra ngoài, đối với Huyết Ẩm thanh danh không thể nghi ngờ là. Góc truyện audio.com, một cái trọng đại đả kích, ngược lại là Diệp Lăng Nguyệt có chút không trả ý tứ, lời nói ác độc đội phó như vậy khoa trương nàng, thật đúng là khai thiên tích địa. Lần này điểm tích lũy chúng ta không muốn, Bạc Tình chợt lên tiếng, từ tối hôm qua bắt đầu, Bạc Tình liền hiển lộ có chút quái dị, hắn nhìn chằm chằm đế, mục quang thâm trầm đáng sợ. Đao qua bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Đa tạ Hắc Nguyệt cô nương, còn có mấy vị cứu được tiểu thiếu gia cùng lão phu. Hoàng quản gia vẻ mặt cảm kích, hoàng lão tiên sinh cảm tạ cũng không cần. Đội chúng ta trong đã thảo luận qua, chúng ta lần này hộ tống nhiệm vụ, liền đến nơi đây. Bởi vì các ngươi che giấu nhiệm vụ trình độ khó khăn, suýt nữa tạo thành chúng ta trọng đại nhân viên thương vong, dựa theo cố dòng binh liên minh quy định chúng ta có thể đơn phương giải trừ hợp tác quan hệ. Diêm Cửu sắc mặt xanh mét nhìn về phía hoàng quản gia cùng long bao bao ánh mắt nói phải không có nhiều thiện liền không có nhiều thiện. Cách chương.